Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Lão Tử bị Khanh không muốn không muốn. Rất hiển nhiên, Shimura yêu tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng đến lãng bị Shimura yêu trước ném ra ngoài Samehada ở. Lấy nhanh chóng tốc độ biến động phương hướng, lần thứ hai hướng về lão tử nhào tới, mà lão tử nhất thời không quan sát bên dưới. Dĩ nhiên lần thứ hai trúng chiêu, bị Samehada nhào vững vàng. Lượng lớn chakra cuồn cuộn không ngừng bị Samehada nuốt chửng. Orochimaru nhìn Shimura yêu tay. Hóa ra là sợi chakra. Không nghĩ tới dĩ nhiên có như thế tác dụng, hắn liếm liếm chính mình đầu lưỡi. Rất hiển nhiên hắn đối với Shimura yêu chiến đấu thiên phú vẫn là rất khâm phục. Dĩ nhiên ở lão tử cái này lâu năm cao thủ tay hai lần trước đánh lén thành công. Mặc dù là hắn tên thiên tài này cũng là lập tức không nghĩ tới nhìn thấy Samehada hấp vệ gần đủ. Rồi, Shimura yêu lại dùng sợi chakra đưa nó kéo trở lại. Lúc này Samehada chỉ cần là người tinh tường đều có thể nhìn ra nó rất kích động, nó rất lâu chưa từng ăn như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn. Như không phải kiêng kỵ Shimura yêu bên người có Sunet kinh khủng như vậy nữ nhân, nó đều muốn làm phản. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy bữa tiệc lớn thật tốt a. Mà lão tử bản thân lúc này tình hình đã không phải đặc biệt tốt. Nguyên bản bán vĩ thú hóa đã sớm lui trở lại. Liền ngay cả chakra áo khoác cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại một cái đuôi như vậy lão tử. Hiển nhiên không còn là trước lớn như vậy uy hiếp lão tử biểu thị bảo bảo còn yêu thương a. Hắn đều biến thân hai lần đều bị Shimura yêu đánh trở về. Này còn có thể hay không thể chơi? Hiện tại tiểu hài tử là không phải đều là khủng bố như vậy. Phải biết hắn bán vĩ thú hóa sau khi, mặc dù là đệ tam thổ ảnh đứng trước mặt của hắn, hắn đều sẽ không sợ, không trả nổi. Shimura yêu quay về Sunet đám người nói lúc này Samehada cũng hầu như phái không lên chỗ ích. Lợi gì? Nó đã ăn rất no rồi. Nó đúng là có thể mang một phần chakra cho Shimura yêu. Có điều Shimura yêu giờ khắc này cũng không cần. Hắn sớm đã bị vá kín. Quá nhiều cũng là sẽ bạo. Được. Sunet lúc này cũng không nói hai lời. Trực tiếp cầm ô kim tam xoa kích thương thần chọc vào đi tới. Rất rõ ràng đối với cái này bạo lực nữ nhân mà nói. Gậy so với thương càng thêm thích hợp nàng. Shimura yêu ở bên ngoài vẫn quan sát tương lai tam nhẫn. Đại chiến tứ vĩ dinh Churiki chiến sự. Mà một khi lão tử có chạy trốn ý đồ, hắn cũng có mang theo Samehada ra. Hiện tại lão tử muốn phá vòng vây phương hướng lão tử nhìn thấy. Samehada trong lòng liền phạm chuột. Cái tên này thực sự là quá khủng bố. Hắn hoài nghi mình nếu như lại bị hấp một lần, có thể hay không bị tên kia cho hút khô. Rất hiển nhiên đây là không thể. Đồn đại đại đao Samehada là từng theo tam vĩ tiểu ngư. Nếu như Samehada thật sự có kinh khủng như vậy có thể vô hạn chế hấp thu chakra, như vậy vĩ thú xếp hạng liền muốn phát sinh biến hóa rồi. Thập vĩ nhìn thấy tam vĩ đều muốn vòng quanh đường đi, hiện tại Samehada cũng đã thuộc về ăn no rồi. Trạng thái. Đáng tiếc lão tử cũng không biết Rasengan. Rốt cục ở ba người kia tiềm chất dưới, Jiraiya Rasengan lại một lần nữa bắn trúng lão tử. Lần này Jiraiya Rasengan rốt cục cử đi tác dụng to lớn. Trực tiếp đem lão tử đánh ở trên mặt đất, cơ hội tốt. Sunet ánh mắt sáng lên. Trực tiếp nắm lên súng trong tay của chính mình thần. Một gậy nện xuống, mạnh mẽ đánh vào lão tử cột sống lên. Này một gậy mặc dù là đứng ở một bên Shimura yêu đều cảm giác khiếp đảm. Quá khủng bố. Sunet thực sự là quá bạo lực. Sau đó tuyệt đối đừng đi chọc giận nàng. Bằng không thật sự sẽ chết. Chết tiệt Tsuchikage. Người dĩ nhiên khanh ta. Đây là lão tử hôn mê trước cuối cùng một ý nghĩ. Chúc mừng player đồng tâm hiệp lực đánh bại tứ vĩ dinh Churiki. Thu được EXP 4.444.444. Tiền tài 244.444. Băng cống hiến 444, hệ thống âm thanh như hưởng lên Shimura yêu thấy thế nội tâm điên. Cuồng nhổ nước bọt, ta sát này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Khen thưởng là rất phong phú không sai. Chỉ là con số này có thể hay không quá làm ác. Lẽ nào tứ vĩ chính là tất cả đều là 4? Nhưng là cửu vĩ không phải như vậy à? Có điều cầm liền cầm đi. Kinh nghiệm, tiền tài đều là chính mình cần thiết, chỉ cần nhiều. Con số cắt tường không cắt tường. Shimura yêu là sẽ không đi chú ý làm một người chết đói. Có người thả một chén cơm ở trước mặt của hắn. Hắn sẽ chú ý này cơm tẻ là lạnh vẫn là nóng. Ngược lại Shimura yêu đối với EXP cùng tiền tài là rất khó có sức đề kháng. Có sữa chính là nương. Chúng ta bắt hắn làm sao bây giờ? Sunet thở hổn hển quay về hai vị đồng bạn dò hỏi. Còn Shimura yêu, nàng vào thời khắc này là sẽ không hỏi dò hắn tiểu thí hài hiểu cái gì. Trước đem nhiệm vụ thủ tiêu, đem hắn mang về đi. Orochimaru xà đồng bên trong mang theo lấp lóe đồng quang. Nhiệm vụ của bọn họ là càn quét hỏa quốc cảnh nội hắn quốc ninja không có sai. Thế nhưng bọn họ hiện tại câu đến cá lớn. Càn quét sự tình tiếp theo còn có thể làm. Thế nhưng Jinchuriki nhưng không giống nhau. Này nhưng là một cái làng chiến lược tính vũ khí. Hắn phát huy tác dụng nhưng là rất lớn, hầu như không do dự. Orochimaru lựa chọn lão tử, dù sao hỏa quốc cảnh nội một cái lớn nhất ngư đã ở trong tay bọn họ. Shimura yêu cũng ở một bên phụ họa nói. Trở về được rồi, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Nhiệm vụ của bọn họ mặc dù là càn quét hỏa quốc cảnh nội kẻ địch. Thế nhưng cũng không có cho thời gian cụ thể. Sunet thoáng lườm hắn một cái cũng không nói gì. Nhìn lại một chút Jiraiya. Phát hiện hắn cũng là tán thành đề nghị này. Liền cẩn thận từng ly từng tí một đi tới lão tử trước người. Thấy thân thể hắn lăn tới mà Jiraiya cùng Orochimaru tất cả đều là tinh thần căng thẳng phòng bị. Lão tử, trước sự tiến công của bọn họ uy lực rất lớn, không có sai. Thế nhưng đối phương dù sao không phải người bình thường a. Vĩ thú vật này là không thể theo lẽ thường đến suy tính. Vạn nhất lão tử đã được rồi. Nhân cơ hội làm khó dễ vậy coi như phiền phức. Sunet trong tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hướng về lão tử bụng vỗ một cái. Một cái thuật thức ra hiện tại lão tử bụng lên. Sunet lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với phong ấn thuật hiểu rõ vẫn là rất sâu. Từ nhỏ cùng trên đời này tốt nhất phong ấn thuật đại sư Uzumaki Mito bên người. Sunet cũng là không có thiếu học phong ấn thuật. Sau đó ở Uzumaki Mito tạ thế trước, Sunet vừa học không ít, lại trải qua một quãng thời gian tiêu hóa. Sunet bây giờ phong ấn thuật đã rất không kém. Gần nhất nàng đang nghiên cứu một cái tân phong ấn thuật, như vậy liền để ta gánh trở về đi thôi. Jiraiya một cái nâng lên lão tử, đem hắn đặt ở chính mình trên vai. Tam nhẫn bên trong vẫn là hắn thể trạng là nhất khôi ngô, mấy người gật gật đầu. Liền hướng về Konoha đại doanh chạy như bay, bởi vì lão tử quá là quan trọng quan hệ. Bọn họ thậm chí đều chẳng muốn thanh trừ ven đường gặp phải tiểu quái. Nếu là bởi vì nhỏ mất lớn, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất, lần này vẫn đúng là muốn thiệt thòi ngươi mang tới. Samehada, Sunet một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu là không có Samehada, bọn họ muốn đối phó lão tử khẳng định là rất khó khăn. Không nói đánh bại bắt giữ hắn, chính là chính bọn hắn bản thân đều có khả năng tổn hại ở lão tử trên tay. Bán vĩ thú hóa lão tử vẫn là rất khủng bố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.